Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 93, rời khỏi hòn đảo, nơi những rắc rối. Góc truyện audio.com. Sau khi nguyên buổi trưa cả bọn quậy phá xong thì lăn đùng ra chết. Ý lộn lăn đùng ra ngủ. So di, lt, đến tận 4 giờ chiều mới lờ mờ mở mắt dậy. Hức, mấy hát rồi, hức, nó vừa nấc cục vừa mắt nhắm mắt mở nói. Ủa mới đây 4 giờ r. Nó chồm lấy cái đờ ti trên đầu xuống coi. Nó hoang mang, rồi sau đó mới có cảm giác cái gì nặng nặng trên bụng. Quay qua thì ối giời ơi. Hắn, ôm nó, trời đất ơi, mới đồng ý quen hắn thôi mà dám lộng hành vậy rồi. Capi cây quen lâu rồi còn dám làm tới cái gì nữa nè. Bốp, bốp, nó vả rô mặt hắn. Dậy, nó, khẽ thôi cưng à, despacito, despacito, hắn lơ mơ, hát này còn hát nữa hả? Nó tát vài cái rô mặt hắn. Hả, hắn lúc này mới tỉnh. Sau đó nó vơ sớt hắn đi gọi đám còn lại dậy. Trời ơi, cái phòng của nó hát như cái chuồng heo. Quậy, quậy quá quậy rồi, 5:30, hát này bọn con gái thi nhau trổ tài nấu nướng. Làm nữ công gia tránh bữa. Wow, thơm quá, mấy cô cứ như đầu bếp xét, ba đứa con trai nịnh. Sau này tôi sẽ làm một đầu bếp giỏi để chăm lo cho chồng con. Trích từ lời của chị Khởi Mi. Ha ha ha ha ha, ba đứa con gái đồng thanh. Nhìn nhau rồi cười, chén thôi, cả bọn, 7 giờ tối, cả bọn hiện đang trong phòng hắn. Hiện hát phòng tối thui. Cả bọn chùm mền, lại kiếm hai, ba cái đèn pin rồi cái chui rô cái mền. Kể chuyện em ấy, lần lượt kể, những câu chuyện rùng rợn bắt đầu thốt ra từ miệng cả bọn. T, G, T, Z, K kể chi tiết các câu chuyện nhé. Sợ kể R hồi hông kinh dị nữa khổ tôi. Biết T, Z, R đó. K có khiếu viết chuyện kinh dị. Chấm, VS lại ghi chi cho dài dòng. Mất thời gian. Mấy bác chỉ cần PK là nó khá kinh dị thôi. Rồi từ từ một bàn tay trắng toát, lạnh ngắt bất ngờ chạm vài vai của anh. Rồi bỗng, Nam đang kể tới khúc cao trào. À, nó hét lên khi có cảm giác có bàn tay chạm vào vai mình. Khạc khạc khạc, là tôi nè, hắn ôm bụng cười, mặt nó từ từ chuyển sang màu đỏ vì tức giận. Anh, đi chết đi. Nó hét lên R lấy gối chọi vào cái bàn mặt của hắn. Vâng và sau đó cả bọn bật đèn lên tiếp tục cuộc chiến gối kịch liệt. Sau khi giỡn mệt R cái bọn con gái kéo nhau về phòng ngủ. Để lại bãi chiến trường cho đám con trai dọn. Ôi cái cuộc đời nó bất công nên cọng lông ca bao hát thẳng TT. Sau một đêm ngủ ở đảo nhà Nam, thì sáng hôm sau có tàu lại rước cả bọn về đất liền. Nè uống thuốc chống ói đi. Hắn đưa cho nó. Chi, nó mạnh như trâu vậy uống thuốc chống ói làm cái mô. Ai biết đâu thấy hồi lần đi cô có vẻ mệt. Hắn, à hát nó mới để ý nha. Hồi lần đi nó đổ mồ hôi chắc là vì giấc mơ báo mộng kia. Mà có vẻ nó chỉ đúng một chút thôi còn lại thì sai tét bét. Cũng, capi cây nó có phải là báo mộng ca nữa. Hát sai đi, thôi kệ đi, chuyện cũng qua R, nếu anh đã có lòng thì tôi nhận, nó cũng ca phụ lòng hắn, cô còn thấy mệt ca, hay là còn sốt ca, mình hỏi Yến đồng thời đưa tay lên trán. Hả, à ừ, khỏe ri, không có gì hết à, Yến cười cười, rét thì tốt, ta lên tàu thôi, mình kéo tay Yến đi, hả, à ừ, Yến hai má hồng hồng. Có lẽ đó là sự bắt đầu cho một tình yêu mới nở. Ta cũng lên thôi, Nam, đi thôi, chấm, rượu anh cười R cũng đi theo Nam lên tàu. Và thế là chiếc tàu siêu tốc bắt đầu khởi hành rời khỏi hòn đảo. Hòn đảo này, nơi mà có rắc rối không ít, chấm, nhưng mà xen trong những rắc rối đó là có hai con người tìm đến nhau. Và cũng trong những rắc rối đó là một tình yêu ví như một bông hoa hồng mới hé rộ. Một tình cảm trong sáng, cách chương.